Vậy là tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại ban đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em gì tình đến thế. Bọn mình thật học một vài không anh ơi. Một người ưa nói như em lại thích người kịch lời, người mà lúc bên em hay ở bên ai thì không ta cứ chuông vì em mà họ ai. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đi hướng nước hoa thơ mùi gì lên giữa chúng ta. Em cho anh con tim sao anh trao cho em một cú cưa.

chờ em đến quá cùng ngờ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không ngờ, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành mong nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, lại sâu trong trái tim anh. Giờ đây chúng ta là hai người dân khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói xa. Bước về phía đang ngắm tìm em, thế nào cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người dân khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói xa. Cuộc đời lắm phô phương sao cùng mơ vẫn thương, buồn mộng lấy không thương. Thank you.

sẽ không gặp lại nhau nữa. Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui hơn, liệu rằng em có còn cần chỉ nhớ đến anh. Một lời em nói như thế là em không thấy rất xa. À, anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta. À, quan tâm một người hơn anh, yêu thêm một người hơn anh. Một lần đau hơn là trăm lần khóc. Là gió thì gió cứ bay lên trời, chỉ cần đến nơi đừng yên nhẹ nàng cùng với những đám mây về xa xôi. Tình yêu mà chỉ còn nói bằng lời, nói được suốt đời sẽ chẳng thể nào còn mãi mãi mãi. Vừa khóc thì cứ khóc cho một lần, hết em hoan đi. Vì rồi ngày mai tình dưỡng không vẫn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắng đau dần vặt khác nhau cho mình. Vì đâu phải cô như thế còn nhớ anh không? Từ lâu anh đã quen mình phải cô đơn, vì anh không thể tìm được một ai hơn. Ngày em đi chung anh biết bao nỗi buồn, rồi lâu lâu nước mắt trong lòng cứ tuôn. Không phải anh yêu cuối đâu, cũng không phải là lần cuối đâu. Bao ngày ta đã xuống nhau, anh cố vứt đi nỗi sầu. Đêm ngày vẫn biết kiếm mở đầu ra. Em thì có thể không chút son phấn, nhưng một ngày cũng là đứa anh thích. Sẽ ăn thì có thể cháy nắng, nhưng biết đâu được con tim anh vẫn còn trên. Anh không thể nào hát nhạc sến được như Chế Linh, nhưng mà dần ca thì anh có thể thử. Áo anh lần quên lại trên cạnh em đi ngang, có thấy nhạc giùm anh được chứ, để anh còn gặp. Anh sẽ cho con đôi khi lấy chồng anh sẽ